Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 206, bốn truyền. Sở cùng Ngô Việt giao giới, một chỗ không tên núi hoang, thời gian giữa hè, Nam Phương rừng sâu núi thảm bên trong, thấy nhiều ngũ thải ban lan khói mây, tươi thắm bay lên, hình dáng muôn vàn, chỉ là mặc dù mỹ lệ. Nhưng cũng là chí mạng đồ vật, bình thường người hái thuốc, tiểu phu như tránh rắn rết. Tại đây núi hoang chung quanh, liền có một tầng màu hồng phấn trướng khí, là vì hoa đã thực trướng. Người bình thường vừa tiến vào, lập tức liền muốn đầu váng mắt hoa. Sau cùng chí mạng, hóa mục nát thấy xương, này chút thanh thủy đồ ăn, đầy đủ 7 ngày đến tác dụng, người chờ đợi ở đây. Núi hoang bên trong, Đoàn Ngọc bỏ rơi mấy tấm bùa. Nếu là không xuống núi động, này phù lục có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Cẩn tuân mệnh, Hùng Hắc không có chút nào không chậm. Cung kính nói xong, chủ thượng muốn làm nguy hiểm sự tình, không mang theo hắn cùng một chỗ. Đó là đương nhiên, bất luận cái gì trung thành, đều không phải là một ngày hai ngày liền tạo dựng lên. Nếu là Đoàn Ngọc đối với hắn thành thật với nhau, thân chi tin chi, Hùng Hắc ngược lại không có thể bảo chứng chính mình muốn lên tâm tư gì. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, đều là đạo lý này. Đoàn Ngọc đã sớm đoán chừng qua Hùng Hắc võ công, lại cẩn thận từng điều tra, trên người người này cũng không cái gì bí bảo hàng ngũ. Bởi vậy căn bản trốn không thoát bị hoa đào chướng bao phủ dãy núi phạm vi. Mà chính hắn thì là thản nhiên ra ngoài, mặt khác tìm cái địa điểm, bố trí một phen về sau, bắt đầu luyện hóa bạch hổ sát khí. Không thể đánh giá thấp đại hạ Long Đình thực lực, lần này chỉ là ta thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý, chờ đến đối phương kịp phản ứng. Không thể nói trước liền có bí pháp gì có thể truy tung đến trên đầu ta, duy nhất có thể dựa vào vẫn là tự thân tu vi. Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, thở dài một hơi, nhìn đổ đầy bạch hổ sát dịch mặc ngọc bình. Hắn lúc này tu vi đã là tam chuyển tử đồng ấn đỉnh phong, tương đương với nguyên thần xuất khiếu đại cảnh giới viên mãn. Sức chiến đấu lại có thể so với bình thường địa sát chân nhân. Chỉ cần tiến thêm một bước, phá vỡ mà vào du thần ngự khí đại cảnh giới, cái kia chiến lực tăng vọt, chỉ sợ có thể so sánh với thiên cương chân nhân, thiên sư phía dưới, đều không làm gì được hắn. Dù sao thiên cương về sau đoạt xá chuyển thế chi cảnh, chỉ là đột phá sinh tử mê chướng, có một lần phụ thể đoạt xá, chuyển thế cơ hội sống lại, đối với chiến lực, nhưng cũng không có nhiều ít gia tăng. Nếu như nói nguyên thần xuất khiếu cảnh giới là bị động nghênh đón tai kiếp, du thần ngự khí liền là chủ động chế tạo kiếp số, khiến cho nguyên thần càng tăng mạnh hơn đại. Đoàn Ngọc thân thể chấn động, một cái cùng người sống cơ hồ không khác nguyên thần chậm rãi đi ra. Nói nhất chỉ một phát đều là vô cùng rõ ràng. Nếu không phải quanh thân quanh quẩn lấy một vòng hào quang, lại ăn mặc vũ y tinh quan, hoàn toàn có thể dùng giả loạn thật, luyện hóa sát khí, là vì bên trong kiếp, những cái kia không giết chết được ta, khiến cho ta càng mạnh đại. Đoàn Ngọc nguyên thần cười cười, cầm lấy mặc ngọc bình, mở ra nắp bình, giống giống, kèm theo một tiếng như có như không gào thét. Trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, theo miệng bình toát ra từng tia màu trắng lưu quang. Trong nháy mắt liền làm nguyên thần tay áo tung bay, sóng gió nổi lên, không hổ là địa sát bảng danh liệt thứ 7 sát khí. Như thế uy lực đều so đến được vạn đại quân người hình thành thiết huyết sát khí. Đoàn Ngọc vẻ mặt kiên định, đột nhiên khẽ hấp, lập tức. Trong bình bạch hổ sát khí, liền giống như cá voi hút nước, bị hắn tham gia nguyên thần bên trong, ầm ầm, hắn toàn bộ nguyên thần nổ vang, kém chút liền muốn duy trì không ở. từ trong nổ tung, giống giống, theo tiếng hổ gầm, nguyên thần hơi mờ, trở nên cực không ổn định, mơ hồ rõ ràng một đầu bạch hổ ở trong đó chạy tán loạn, tùy ý phá hư hết thảy. Cái này là luyện hóa sát khí cảm giác sao? Quả nhiên cơ hồ tương đương tại tử lục a. Sát khí ban đầu liền đối nguyên thần có đại hại. Ban đầu cầu đạo giả, tất nhiên là thằng điên. Trước đó âm phong, mặt trời chân viêm, trên cơ bản vẫn là từ bên ngoài đến tai kiếp. Từ ngoài vào trong, có thời gian nhất định chuẩn bị. Nhưng luyện hóa sát khí, lại là trực tiếp theo trong cơ thể bùng nổ. Uy lực tăng lên dữ dội đâu chỉ gấp 10 lần. Kèm theo đầu này bạch hổ tả xung hữu đột, Đoàn Ngọc nguyên thần một thoáng cồng kềnh thành người mập mạp. Làn da mặt ngoài phẳng phất có được vô số con chuột nhỏ chạy tán loạn, khiến cho người không chút nghi ngờ sau một khắc liền sẽ trực tiếp nổ tung. Một khi nổ tung, sát khí tiêu tán, mặc dù nguyên thần còn có thể đoàn tụ, lần này luyện hóa sát khí cũng là triệt để thất bại. Cho ta chống đỡ, Tử Đồng. Bởi vậy, tại ngay từ đầu, Đoàn Ngọc liền đặt lên lá bài tẩy của mình. Tam chuyển Tử Đồng ấn hào quang tỏa sáng, thuấn di trí bạch đầu hổ đỉnh. Ly vẫn gào thét, chấn áp mà xuống, nguyên thần chi lực nhanh chóng tiêu hao. Thậm chí ngay cả Đoàn Ngọc dùng yêu côn linh đan bồi dưỡng hùng hậu dị thường căn cơ, cũng là cảm giác hết sức không chịu đựng nổi. Cũng may đạo ấn tự có thần dị, mặc cho bạch hổ sát khí tả xung hữu đột, ba thước thanh quang trầm chậm vẫn như cũ ngăn trở đột phá. Đặc biệt là ấn thân phía trên, cái kia một tia trắng bạc chi sắc càng ngày càng chói mắt. Tam chuyển đồng ấn về sau chính là tứ chuyển ngân ấn, mà đạo ấn muốn đột phá thì là muốn thu nạp sát khí lực lượng. Lúc này lưu tâm không có vật gì khác, liều mạng một lần. Này đạo ấn không chỉ có là Đoàn Ngọc hết thảy tu vi hạch tâm căn cơ, càng là chân linh ký thác. Một khi có việc, lập tức liền là thập tử vô sinh. Nhưng lúc này trực tiếp khẽ cắn răng, Tử Đồng ấn chủ động thu lại đạo vực lực lượng, mặc cho bạch hổ sát nhào tới. Crack, bạch hổ sát khí hóa thành gió lốc, chỉ quét một cái, đạo ấn lên liền hiện ra hàng loạt vết rạn. Chịu đòn nghiêm trọng này, Đoàn Ngọc thần tâm không còn, lâm vào tối tăm chi cảnh. Tạm thời xây dựng động phủ bên trong, sương lạnh chợt hạ xuống, liền Đoàn Ngọc thân thể đuôi lông mày lên cũng treo một tầng băng tinh. Không biết đi qua bao lâu, nguyên bản bành trướng nguyên thần lại là dần dần ổn định lại. Trong thức hải, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, hổ sát gió lốc nổ tung, hiện ra một viên hoàn toàn mới ấn tỷ. Này ấn toàn thân hiện lên màu trắng bạc, so với trước lại rút nhỏ một vòng, vuông vức, núm ấn bỗng nhiên biến hóa, không còn trước đó ly vẫn, mà thành một dị thú chi hình. Giống như long giống như hổ, đạo ấn công pháp đột phá tứ chuyển rồi. Đoàn Ngọc tỉnh táo lại, nhìn tứ chuyển ngân ấn dùng cùng bên trên núm ấn, lập tức tâm có điều ngộ ra. Ly hổ, đầu dị thú này rõ ràng là ly hổ. Ly hổ cũng làm ly hổ long, há miệng nhe răng chảy hình mát, đầu có kỳ giác, bốn chảo đủ, đuôi nhếch lên bên trong cuốn, hình mặc dù như hổ hoặc long, nhưng không vằn hổ long lân, độc dùng hỏa diễm văn bày tỏ bay lên. Sử thư ghi lại, sơ, Hán Cao tổ nhập quan, đến Tần Thủy Hoàng Lam Điền Ngọc Tỷ, ly hổ nữ, văn nói, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, tổ tiên đeo chi, hậu đại tên là Truyền Quốc Tỷ. Đủ thấy dị thế người Hán đối ly hổ tôn trọng. Mà lúc này, tại bạch ngân ấn tứ phía, đều có một cái chữ triện, đại biểu cho thần võ, lực lượng, quyền thế, vương giả chi ý. Đạo ấn đến tứ chuyển, càng thêm lộ ra đường hoàng nổi giận a. Đoàn Ngọc yên lặng cảm thán. đạo ấn thanh quang chiếu xạ, những nơi đi qua, còn tại bừa bãi tàn phá còn sót lại bạch hổ sát khí dồn dập thần phục. Bị ly hổ há miệng thôn phệ, nhanh chóng luyện hóa, lại từng cái tu bổ nguyên thần chi thể. Đến cuối cùng, nguyên thần chi thân khôi phục như thường, quanh người thần quang nội liễm, trên mặt cũng nhiều mấy tia huyết sắc, có như vậy một chút âm cặn bã luyện tận, trở lại nguyên trạng mùi vị, cùng thân thể đặt song song, thật giống như hai cái huynh đệ sinh đôi, lại cũng không phân biệt ra được cái gì. Luyện hóa sát khí thành công, hao tổn lúc bất quá 3 ngày, hắn bấm ngón tay tính toán, biết thời gian, nguyên thần quy khiếu, lại lấy ra một hạt yêu côn linh đan nuốt, bổ sung nguyên thần chi lực, không đến bao lâu cả người lại là thần thái sáng láng. Du thần ngự khí, ta bây giờ cuối cùng đã tới cấp độ này, đồng thời luyện hóa vẫn là địa bảng thứ 7 bạch hổ sát. Cảm thụ được nguyên thần chưa từng có mạnh mẽ, Đoàn Ngọc cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Trải qua sát khí thối luyện, lúc này nguyên thần đã có khả năng khống chế bạch hổ sát khí, hình thành một tầng lớp màng bên ngoài phòng hộ, trở nên cứng cỏi vô cùng. Có thể nói, 4-5 phẩm khí vận, thậm chí tương tự thiết huyết quân khí hàng ngũ, đã có khả năng trực tiếp đối kháng. Địa sát chân nhân ban đầu liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là đặt ở thập đại đạo mạch, mặc dù không phải lập làm trưởng môn, cũng là thái thượng trưởng lão, chấp pháp trưởng lão hàng ngũ, nắm giữ thực quyền, lúc này ta đã tính tuyệt đỉnh cao thủ. Cự ly loại kia có thể dùng sức một mình ảnh hưởng một nước đại thế truyền thuyết, chỉ kém mấy bước. Mặc dù muốn chân chính quyết định thiên hạ đại thế, không phải trong truyền thuyết lôi kiếp bất diệt, đau thương bất nhập không thể, nhưng ở này chút không xuất thế điều kiện tiên quyết, Hồ Phong Hoán Vũ Thiên Sư cũng không xê xích gì nhiều. Trước đó chính Dương Đạo Chủ, chính là dùng Thiên Sư chi thân, một trận chiến hạ gục Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti, đặt vững mấy năm này Thảo Nguyên cùng Bắc Quốc khí số. Cái kia các loại cảnh giới, đã không sai biệt lắm có thể đụng tay đến. Địa sát về sau, là vì thiên cương, ta như thành tựu thiên cương chân nhân, mặc dù gặp được thiên sư cũng có thể chống đỡ. Nếu là đột phá sinh tử lá chắn, có thể đoạt xá chuyển thế, càng là không sợ chi. Có thể đoạt xá chuyển thế, liền có làm lại cơ hội, như thế đại địch. Dù cho thiên sư cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Có thể nói, như tu luyện tới du thần ngự khí đỉnh phong, thế giới cũng có thể hoành hành. Làm sao, đạo ấn tu luyện tới cuối cùng cũng là càng ngày càng khó a. Đoàn Ngọc con người u ám, luyện sát đã là lần này đáng sợ, kém chút liền hồn phi phách tán. Nếu là trực tiếp ngưng cương, chắc chắn thập tử vô sinh. Thích hợp bản thân đạo ấn công pháp chính là địa sát bảng thứ 7. Mà ngụn bộ cương khí, khó được đã là chắc chắn. Long hổ, có hổ há có thể không long. Cùng bạch hổ sát nhất xứng đôi, tự nhiên là thiên cương bảng danh liệt đệ nhất chân long thiên cương. Đoàn Ngọc nhớ lại có quan hệ chân long thiên cương truyền thuyết. Trên thực tế, cương khí cũng không phải là đều là tự nhiên tạo ra. Cũng có thể người làm luyện chế, có uy lực thậm chí còn tại bình thường cương sát phía trên. Thiên cương địa sát bảng chỉ là vơ vét một chút nổi danh cương sát. Có càng là truyền thuyết, theo chưa chắc vật thật, này chân long thiên cương, liền là cần luyện khí sĩ chủ động luyện chế cương khí. Nhưng yêu cầu hết sức hà khắc. Đầu tiên, chính là một đạo chân long thiên tử khí. Lúc này đại lục phân liệt, mặc dù Khánh Vương, thậm chí Nam Sở Vương, cũng chỉ là giao long, cũng không phải là chân long. Cái cuối cùng năm thứ nhất đại học thống vương triều, đại hạ long đình bên trong có lẽ có chân long thiên tử khí chứa đựng, nhưng đều là căn cơ, rõ ràng cũng không có khả năng đưa cho Đoàn Ngọc. Thậm chí, mặc dù đưa đều là vô dụng, người ngoài chân long khí, tu sĩ dính chi, liền là rất độc, phải tự mình ngưng tụ ra, mới tính dùng được. Chỉ một điểm này, cơ hồ đem đời này tất cả tu sĩ đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao, phổ thông tu sĩ công pháp, cũng không thể cùng khí vận tương dung, càng nói thế nào tự mình làm hoàng đế. Bất quá, chỉ cần có thể tự sinh chân long thiên tử khí, lại thêm vào một chút tài liệu quý giá, hơi chuyển hóa một thoáng, liền là thiên cương bảng đệ nhất chân long thiên cương. Này bảng cáo thị vừa ra về sau, đã từng rất nhiều tu sĩ đều coi là thiên cương bảng ba vị trí đầu đều chẳng qua nói mớ vọng tưởng. Nhưng lúc này, Đoàn Ngọc lại mơ hồ cảm thấy, đối phương 8 phần 10 là tu luyện đạo ấn công pháp tiền bối. Cho nên mới giống như này sắp xếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.